Có một Phật tử hỏi: kính xin hòa thượng cho phép con có hai ý. Kính bạch hòa thượng, vào đầu năm âm lịch hầu như chùa nào cũng tụng kinh Dược Sư để cầu an. Theo tinh thần của kinh này, có nguyện lực rất lớn khi niệm danh hiệu Phật Dược Sư, niệm chú Dược Sư và làm theo lời kinh dạy thì cầu gì đều được như ý. Con có khởi nghĩ phải chăng kinh Dược Sư có ra sau thời Phật tại thế và thuộc hệ phát triển để dễ phù hợp với tâm nguyện của người thời sau, phải không? Kính xin và thượng từ bi lược nói cho chúng con hiểu thêm. Cái câu hỏi này thì Phật tử muốn hỏi kinh Dược Sư mới là do Phật giáo phát triển tạo ra sau này, phải không? Thì tôi nói làm sao? Nếu tôi nói phải, tôi nói không phải là tôi nói bướng, vì tôi không có mặt trong khi người làm quyển kinh này, tức là không có mặt thời Đức Phật, cũng như không có mặt thời quyển kinh Dược Sư ra đời, thì làm sao tôi dám nói của ai, phải không? Không có mặt, không biết chắc mà nói là nó bướng. Vì vậy mà tôi không có nói có trước có sau gì, mà tôi chỉ nói rằng kinh Dược Sư dạy chúng ta tu, mà trong đó có kể nhiều lắm, nhưng mà tôi thì tôi không có học kỹ, chỉ biết đại khái thôi. Nghĩa là nói mượn hình ảnh để chỉ cái lý kinh, chứ không phải lấy cái sự đó mà mình hiểu theo sự. Cũng như kinh Địa Tạng vậy đó, mượn hình ảnh mà chỉ, chứ không phải là nói cái lẽ thực như mình hiểu. Vì vậy cho nên nhiều người nói rằng tụng kinh Dược Sư, tụng chú Dược Sư thì muốn gì được như ý hết. Thì tôi nói cái điều đó nó không có hợp. Tôi thường hay khuyên quý Phật tử, tôi nói rằng quý Phật tử đừng có chúc tôi vạn sự như ý, chỉ chúc tôi được 50% như ý cũng quá tốt rồi, phải không? Vạn sự như ý thì không có, ở đời không bao giờ có vạn sự như ý đâu. 50% như ý là quá hay rồi. Bởi vì cái ý của chúng ta nó không có dừng ở chỗ nào hết á, mà cái gì cũng như ý hết thì chắc là mình là chúa cả cái thế gian này rồi, phải không? Vì vậy cho nên đừng có mong cái quá đó, mà thấy được một phần nào để cho cuộc sống mình nó tạm yên vậy này, tốt, chứ đừng có như ý quá vậy. Huống nữa là trong kinh Phật nói, Phật dạy thì tất cả chúng sinh ở trên thế gian này ai cũng đều có bệnh có khổ, mà nói rằng tụng kinh này trì chú này thì được như ý thì làm sao? Ai muốn bệnh, ai muốn già, ai muốn chết, phải không? Chẳng lẽ tụng kinh Dược Sư rồi khỏi bệnh, khỏi già, khỏi chết sao? Khỏi mấy cái đó mới như ý, còn nếu còn mấy cái đó thì bất như ý rồi. Vì vậy mà nó không phải là chân lý. Hiểu như vậy là chưa có đến nơi. Chúng ta phải coi kỹ lại cái lý của kinh, chứ đừng có chấp cái sự của kinh, mà cũng đừng có quyết đoán rằng kinh này ra đời lúc nào khi chúng ta chưa nắm vững, chưa biết rõ.